Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 150. Hạ Hạ sách vẫn là tốt nhất ký. Ca ca, mở miệng hỏi một câu. Bản thân thanh âm dừng ở trong lỗ tai, lại bỗng nhiên cảm thấy dị thường xa lạ. Nhíu mày nhìn nàng một cái, Minh Triệt cầm quần áo tiếp nhận đến mặc ở trên người. Không phải nói, lời còn chưa nói hết, nam nhân liền đối với nàng làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Khóe miệng gợi lên một chút sủng nịch cười, nhẹ nhàng điểm hạ muội muội chóp mũi nói. Nha đầu ngốc, diễn trò phải làm nguyên bộ, hiểu hay không? Nói xong, Minh Mị liền bị hắn chế trụ hàm dưới hôn lên, đưa tay tưởng đẩy ra hắn, nhưng là trên người lại một điểm khí lực đều không có. Nàng cường chống cuối cùng một điểm thanh minh tinh thần, đem quanh thân linh lực tất cả đều hội tụ ở cây quạt thượng. Gọi ra hồng minh đao, chỉ là Minh Mị lực lượng không đủ, kia đao chỉ biến ra một nửa, thưa lại kia thiệt giống như là bị người chặn ngang chém đứt. Giơ lên không có lưỡi dao vũ khí để ở hắn, nữ tử cố sức đem ca ca đổ lên một bên, xoay người nghiêng ngả chao đảo đi tới ngoài cửa. Mới vừa rồi đối nàng còn địch ý thâm hậu nữ tử phụ vừa thấy đến nàng xuất ra, nhất thời mặt mày hớn hở, đưa lỗ tai nhẹ nhàng nói câu, đế cơ giao cho ta đi. Liền thay mận đổi đào đi vào phòng đi, vốn là uống lên rượu Thái Sơn phủ quân hai mắt một mảnh mê ly. Miệng không tuyệt vọng muội muội tên, hoàng giống như hoàn toàn không biết trong lòng Ôn Hương Nguyễn Ngọc đến cùng là ai. Minh Triệt mặt ngoài trang cùng tầm thường say rượu loạn làm được nam nhân không khác nhiều. Chỉ là đãi đối phương thủ vừa mới đụng tới bản thân đai lưng, hắn thuận thế liền đảo khách thành chủ, bị áp ở dưới thân ỷ la xanh một đôi mắt phượng không biết làm sao. Cho đến khi kia kỹ càng hôn phô thiên cái địa rơi xuống, thế này mới đem nàng cả đầu nghi hoặc tất cả đều đuổi đi. Xem dưới thân nhân uyển chuyển thừa hoan bộ dáng, Minh Triệt lại giật mình phát hiện, kia vốn tưởng rằng sẽ bị bản thân tưởng tượng thành muội muội mặt cười, lại hoàn toàn là một người khác bộ dáng. Ali, cái kia tiểu hồ ly huyết đến cùng vẫn là so nơi này huân hương lợi hại gấp trăm lần. Tận dụng mọi thứ lại để cho mình nhớ tới nàng, nằm ở nữ nhân trên người phát tiết kia không chỗ sắp đặt dục hòa. Nam nhân cảm thấy có lẽ chỉ có như vậy, tài năng đem luôn luôn đè nén ở trong cơ thể huyết minh dược hiệu tản ra xuất ra. Lấy độc trị độc, liền hy sinh một chút cái kia tiểu cô nương cùng nơi này này thiên chúng nhạc giả. Hắn mới tốt tọa thu ngư ông thủ lợi, Minh Mị đứng ở cung thất ngoại đợi nửa ngày mới hoãn quá mức đến. Trong tay đao phục lại thay đổi trở về, nàng lại ngay cả chấp phiền khí lực đều không có. Đế Tuấn tìm được của nàng thời điểm, nữ tử chính ỷ ngồi ở vũ lang thượng, sắc mặt thập phần khó coi. Thế nào, gọi người chiếm tiện nghi, cười híp mắt xem nàng, thiên quân đại nhân một mặt chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Ngươi không phải nói muốn cùng ta kết minh sao, thế nào trái lại hại ta, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Minh Mị ghét lại cách hắn xa chút, kết minh luôn phải có thành ý. Ngươi tín nhiệm ta, ta tín nhiệm ngươi, như vậy mới tốt cùng nhau làm việc, cho nên ở ta không xác định ngươi là phủ thật là phải giúp ta phía trước. Dù sao cũng phải thử một chút đúng hay không. Cũng may, ngươi thông qua khảo nghiệm, chúng ta về sau đó là một cái người trên thuyền, a. Ta đều chưa từng thử qua ngươi, ngươi phản đã đến thử ta, ngươi chẳng qua là ỷ vào trong tay có của ta nhược điểm. Kết luận ta ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ không cùng ngươi trở mặt thôi. Minh Mị cảm thấy chính hắn một mình ước thập phần uất ức. Đế Tuấn cùng ca ca mỗi người đều có lợi hại, duy độc nàng đứng ở bên kia đều chịu thiệt. Ai ai ai, nói chuyện đã nói, làm chi mắng chửi người. Thế nào của ngươi thân mật là bạch ngọc bình hoa, ta liền phải là con chuột. Tứ muội muội cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia chút, đè tình minh huyệt. Đế Tuấn một mặt phi thường thương tâm bộ dáng, lại nói, ngươi trừ bỏ giúp ta, còn có cái gì khác lựa chọn sao? Đứng ở phía ta bên này, ít nhất còn có người ở A Triệt khư khư cố chấp muốn chiếm lấy của ngươi thời điểm cho ngươi chỗ dựa. Nếu là đứng ở hắn bên kia, không khác đưa dê vào miệng cọp, bản thân thoát cởi hết quần áo đưa đi qua, nhất định gọi người ăn ngay cả xương cốt cũng không thừa, cho nên. Chúng ta lưỡng nha, là nhất cùng vinh cùng hại, ngươi tưởng thật hội hảo tâm như vậy sao? Chỉ muốn ta giúp ngươi khiên chế trụ ca ca, ngày khác ngươi vương vị vững chắc, sẽ thành toàn ta, phục lại nghĩ tới Thôi Ngọc phía trước dặn, nếu nói phía trước nàng đối Đế Tuấn chỉ có 5 phần tín nhiệm. Lúc này sợ là chỉ còn 2 phần, ít nhất, ta sẽ không ngăn ngươi, cũng không có lừa nàng. Nam nhân lắc lắc cây quạt, mâu quang trở nên thâm trầm đứng lên, như vậy, đã là tốt nhất kết quả, không phải sao? Thấy hắn nói ba phải sao cũng được, Minh Mị cũng lười nhiều tốn nước miếng. Dù sao nàng đã lên nhầm thuyền giặc, nếu không phải mượn nước đẩy thuyền, cũng không có biện pháp trên đường nhảy xuống biển đi. Kỳ thực Mị Nhi, ta từng nghĩ tới, nếu là ta hôm nay thành toàn ca ca ngươi, thực đem ngươi tính kế cho hắn. Có lẽ A Triệt hội đối ta tốt một điểm, ẩn ẩn mở miệng nói xong. Thu hồi quạt xếp có một chút không một chút đánh bả vai. Người giá mân ni, trong tay quạt tròn lập tức liền đâm tới. Lại bị hắn dùng quạt xếp chặn. Người xem, ta liền là nghĩ tới. Như ta làm như vậy, người tất muốn cùng ta nháo cái long trời lở đất. Cho nên ta chỉ là nghĩ nghĩ. Nhưng không có làm như vậy, người trong đầu thế nào nhiều như vậy hại nhân tâm tư. Tam giới chúng sinh có người như vậy thiên quân. Cũng thật sự là xui xẻo cực kỳ, những lời này. Thật thật nghe nhân lỗ tai đều khởi vết chai a, thân cái lười thắt lưng. Đế Tuấn cười yếu ớt đối nàng nói. Mị Nhi biết sao, từ nhỏ người khác liền nguyện ý lấy ta cùng ngươi ca ca so, huyền thâm ốm yếu. Quỷ quái tuổi nhỏ, cùng hắn không sai biệt lắm đứa nhỏ bên trong, Minh Triệt khắp nơi vĩ đại, nghiễm nhiên người khác ra không chịu thua kém huynh trưởng. Cô nãi nãi ra tôn nhi không chịu thua kém, ta đây cái bá bá ra đích trưởng tôn lại muốn mỗi ngày giả bộ một bộ không học vấn không nghề nghiệp. Không tư tiến thủ bộ dáng, có đôi khi, ngay cả phụ thân đều sẽ đối với ta lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài đến, có thể là. Diễn trò làm lâu đi, ngay cả chính hắn đều đã quên, ta đây phó bộ dáng. Hoàn toàn là hắn bức nha, hắn buộc ta thu liễm mũi nhọn. Buộc ta sắm vai tư chất ngu dốt, hảo kêu thúc thúc không bố trí phòng vệ đem ta mang theo trên người dạy. Làm cho quỷ quái coi ta là thành của hắn hảo đường huynh. Chuyện gì đều sẽ nói với ta, nam nhân nhìn nàng. Khóe mắt đuôi mày đều là không chút để ý lười nhác. Như nhau hắn theo như lời, mặt nạ mang lâu. Đế Tuấn sợ là đã quên bản thân vốn bộ dáng, nhưng là ta đâu, ta nhưng không có một cái có thể nói lời chi tâm nhân, A Triệt chê ta tiếng huyên náo. Thích nhất cùng A Thâm cùng nhau chơi đùa, mà ngươi tất nhiên là học theo, cũng không thích ta, nói thật, ta hồi nhỏ chán ghét nhất liền là các ngươi huynh muội hai cái. Giống như thiên giới chúng thần mấy vạn năm chỉ được các ngươi hai cái hai tử dường như. Tâm can bảo bối gọi người sùng không đủ, khóe mắt đảo qua nàng. Đế Tuấn lập tức cả cười, chỉ là của hắn tươi cười thật khổ, khổ đến Minh Mị đều có chút không thói quen, mà ta tối hâm mộ, cũng là các ngươi, ta mẫu hậu thường nói, nhìn xem nhân gia A Triệt, ngày thương hảo, bản sự hảo, ngay cả nàng dâu bộ dáng đều là nhất đẳng nhất phát triển. Coi như ta đời này đều thảo không đến so ngươi rất tốt nàng dâu dường như, Minh Mị bị này khích lệ. Khiến cho có chút không nói gì, không biết là đồng tình đối phương vẫn là đáng thương bản thân. Nữ tử nhỏ giọng hòa cùng một câu, những lời này ta cũng nghe được lỗ tai đều khởi vết chai. Theo ta này chẳng qua là một cái nguyên rủa thôi, bị bất đắc dĩ hạ hạ sách, lại thành tam giới nội tốt nhất ký. Hết chương.